Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1853, ô tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng giật mình. Tử đồng đại điện nội đương thật sự là một mảnh hư không? Rõ ràng là một tòa tử đồng kiến trúc, lại không nhìn thấy bờ giới cùng đồng bích. Vô số viên mặt trăng vây quanh một viên thái dương chuyển động, tựa như tiên cổ liền đã tồn tại giống như. Cái kia mở cửa lớn ra nam tước, ngốc ngốc đứng tại cổng. Ngũ đức thần sắc kích động, từng thanh nam tước kia kéo ra, đi vào đại môn bên trong. Bốn cái hầu tước cũng đều đi theo. Hàn Sâm ngay tại kỳ quái, ngũ đức bọn hắn làm sao biến như vậy dũng mãnh, vậy mà tại không có người dò đường tình huống dưới, trực tiếp liền vọt vào. Đây cũng không phải là ngũ đức phong cách. Ngay tại Hàn Sâm cảm giác kỳ quái thời điểm, đã thấy ngũ đức bọn hắn đạp ở trong hư không, dường như kỵ sĩ quỳ một gối xuống tại, hướng về kia thái dương phương hướng hành lễ nói. Thần tiên đại nhân, ngài trung thành nhất thị bối đặc tộc người hầu hướng ngài thỉnh an. Hàn Sâm đám người nhìn trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến. Cái này phong cách vẽ chuyển biến cũng quá nhanh một điểm. Xem ra bích họa phía trên cái kia nhận thụy bối đặc tộc cúng bái thần, vốn chính là một vòng thái dương. Khó trách sẽ bị điêu khắc thành cái kia bộ dáng. Cố Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Hàn Sâm cũng rõ ràng một chút. Khó trách thụy bối đặc tộc không có trắng trợn tuyên dương bọn hắn đánh bại ô tộc cái kia một đoạn lịch sử. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn căn bản cũng không có đánh bại qua ô tộc. Nếu không lấy một cái người thắng tư thái, cho dù là bọn họ đã từng là ô tộc phụ thuộc chủng tộc, cũng có thể nói thành là chủng tộc quật khởi cùng đối chèn ép phản kháng. Viết một bộ anh hùng lịch sử thơ ca đều không có vấn đề. Thụy bối đặc tộc ngậm miệng không nói ô tộc, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Ô tộc cũng không phải là bọn hắn đánh bại. Chỉ là ô tộc xảy ra vấn đề gì, để thụy bối đặc tộc nhặt được một cái tiện nghi, mới chiếm cứ Nguyệt Chi Hiệp. Bọn hắn lại không thể xác định ô tộc đến cùng có hay không hoàn toàn biến mất. Cho nên mới không dám nói lung tung. Khó được các ngươi còn nhớ rõ ta cái này thần tiên. Các ngươi tới đây dâng lên tế vật, muốn có được cái gì? Từ cái này như mặt trời hình cầu bên trong, truyền ra một cái như là cổ lão thanh âm. Thần tiên đại nhân, tại hạ, ngũ đức đến bên miệng, nhưng trong lòng tựa hồ có chút do dự. Sắc mặt nhăn nhó, ngũ đức là phụng Hắc Nguyệt Vương mệnh lệnh mà đến. Trên thực tế hắn chỗ hứa lời hứa, chính là Hắc Nguyệt Vương muốn đồ vật. Thế nhưng là đến nơi này, làm ngũ đức trong nội tâm cũng không khỏi đến sinh chút một tia ý tưởng khác. Nội tâm kịch liệt đấu tranh, ngũ đức thần sắc âm tình bất định, một hồi lâu mới hòa hoãn lại, lần nữa hành lễ nói. Thần tiên đại nhân, tại hạ muốn hướng ngài thỉnh cầu một viên hỏa trùng. Ngũ đức cuối cùng không có dám vi phạm Hắc Nguyệt Vương mệnh lệnh, hay là ưng thuận Hắc Nguyệt Vương cần nguyện vọng, như mặt trời hình cầu nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỉ là như thế tế phẩm còn chưa đủ để đổi lấy hỏa trùng, ngươi cần càng nhiều hiến tế. Hàn Sâm đám người nghe nói như thế, đều là trong lòng giật mình. Như còn cần dùng sinh mệnh hiến tế, nơi này sinh vật chỉ sợ đều có chút nguy hiểm. Chỉ là sự tình lại không phải Hàn Sâm tưởng tượng. Chỉ gặp ngũ đức từ trong ngực móc ra một cái hộp, mở ra hai tay phụng tại trước mặt, đối cái kia thái dương thần tiên nói ra. Thần tiên đại nhân, đây là tại hạ tế phẩm. Ngũ đức trong tay hộp tự động bay lên, xuyên qua từng khỏa mặt trăng, bay vào như mặt trời hình cầu bên trong. Một lát sau, thái dương thần tiên mới lại mở miệng nói ra. Tốt, tế phẩm đầy đủ, nguyện vọng của ngươi đem đạt được thỏa mãn, có thể thu hoạch được một viên hỏa trùng. Nói, từ khi thái dương cái này bên trong bay ra một tiểu đám hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm tựa như ngọn nến lên ngọn lửa lớn nhỏ. chậm rãi bay đến Ngũ Đức trước mặt. Ngũ Đức đã sớm chuẩn bị, móc ra một cái cổ quái hắc ngọc bình nhỏ, đem cái kia kim sắc ngọn lửa nhỏ đặt đi vào, thận trọng đắp lên cái nắp, đem nó thu nhập trong ngực. Cảm ơn thần tiên đại nhân. Ngũ Đức lần nữa sau khi hành lễ, lúc này mới lại hỏi, thần tiên đại nhân, có phải hay không còn có một cái cầu nguyện danh ngạch? Không có, ba cái nguyện vọng đều đã hoàn tất. Thái Dương thần tiên dùng cái kia tiên cổ bất biến thanh âm nói. Chẳng lẽ Kỳ Long bá tước ưng thuận hai cái nguyện vọng? Hắn từ đâu tới nhiều như vậy tế phẩm? Ngũ Đức nghe biến sắc. Thái Dương thần tiên nói ra. Kỳ Long bá tước chỉ cho phép một cái nguyện vọng. Tại trước đây không lâu, có một vị tử tước lại tới đây hiến tế ưng thuận nguyện vọng. Tăng thêm nguyện vọng của ngươi. Ba cái nguyện vọng đã toàn bộ hoàn tất. Ngũ Đức sắc mặt có chút khó coi. Một cái tử tước lại tới đây ưng thuận nguyện vọng. Cái kia tử tước là ai? Người có thể lui xuống. Thái Dương thần tiên nhưng không có trả lời Ngũ Đức vấn đề. Ngũ Đức không dám vi phạm Thái Dương thần tiên mệnh lệnh. Hành lễ về sau mang theo bốn cái hầu tước thối lui ra khỏi Tử Đồng đại điện. Chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Hàn Sâm lúc này lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Một cái tử tước tại bọn hắn trước đó tới đây ưng thuận nguyện vọng. Nghe rất có thể chính là Tật Phong tử tước. Thế nhưng là Hàn Sâm lại có chút nghi hoặc. Cái kia Tật Phong tử tước đã dâng lên tế phẩm ưng thuận nguyện vọng. Hắn như thế nào lại chết mất đâu? Ngũ Đức bọn hắn mới vừa vặn rời khỏi đại điện. Thái Dương thần tiên thanh âm lại lần nữa truyền ra. Đã người mang theo Ô Vũ mà đến, vì sao không tiến vào cầu nguyện? Mọi người đều là ngẩn người. Không biết Thái Dương thần tiên là đang nói chuyện với ai? Hàn Sâm lại là trong lòng hơi động. Thái Dương thần tiên nói tới Ô Vũ. Không phải là chi kia Thiết Vũ A, có được Ô Vũ. Người có thể hướng bản thần tiên ưng thuận một cái ngoài định mức nguyện vọng. Thái Dương thần tiên thanh âm vang lên lần nữa. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đang nghi ngờ có được cái gì Ô Vũ người đến cùng là ai. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, lúc này mới cất bước đi vào đại điện, nhìn Ngũ Đức bọn hắn đều là biến sắc. Thần tiên đại nhân, xin hỏi những cái kia ô tộc ấn ký là cái gì? Hàn Sâm không có cầu nguyện, hỏi trước một vấn đề. Thái Dương thần tiên đáp, Kỳ Long bá tước cầu nguyện, muốn cung cấp nuôi dưỡng một vị ta ô tộc huyết mạch. Ô tộc huyết mạch trưởng thành, tự nhiên cần cống phẩm, bị đánh lên ô tộc ấn ký sinh linh, đều là ô tộc huyết mạch cống phẩm. Xin hỏi thần tiên đại nhân, như thế nào mới có thể đủ triệt để xóa đi những cái kia ô tộc ấn ký? Hàn Sâm lại hỏi, Thái Dương thần tiên tựa hồ đặc biệt có kiên nhẫn. Vậy mà lại trả lời Hàn Sâm mà hỏi. Không cần xóa đi, chỉ cần ta ô tộc huyết mạch ấp mà ra. Ô tộc ấn ký tự nhiên là hội tan đi. Không chỉ có sẽ không tổn thương những sinh linh kia, còn biết hóa thành một tia ô tộc chi huyết, cải thiện thể chất của bọn hắn. Hàn Sâm lập tức hiểu được, vì cái gì Thái Dương thần tiên hảo tâm như vậy? Vậy mà lại trả lời hắn như vậy nhiều vấn đề. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm nhưng lại không thể không tiếp tục hỏi tiếp. Vậy phải như thế nào mới có thể để ô tộc huyết mạch ấp đi ra? Những cái kia cống phẩm lại không biết chết chứ. Tìm tới càng nhiều cống phẩm, vượt qua ấp cần cống phẩm, tự nhiên là có thể giữ được tính mạng. Thái Dương thần tiên lạnh nhạt nói. Trừ cái đó ra đâu? Liền không có không cần cống phẩm phương pháp sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Người có thể sử dụng nguyện vọng của ngươi xóa đi những cái kia ấn ký. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Hiện tại cống hiến ra Ô Vũ. Ưng thuận nguyện vọng của ngươi đi. Thái Dương thần tiên nói. Cách chương.